Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sắc mặt tái nhợt tột cùng, mắt bên trong thần quang phi tốc tiêu tán, Phí Công duỗi ra bàn tay, muốn sờ một chút kia gần trong gang tấc, thịt ục ục. Hài Nhi, có thể khoảng cách ngắn như vậy, lại phảng như lạch trời, không thể vượt qua. Hài tử, con ngươi dần dần phóng đại, bàn tay vô lực rơi xuống thời khắc. Một cái đại thủ từ đột nhiên từ hư không bên trong dò ra, đem Thanh Anh tiểu tụy bàn tay cầm thật chặt. Mẹ, Hài Nhi đến đón ngài, gần nhất tù điều đế quốc có thể là náo nhiệt cực kỳ. Từng chiếc dài đến trăm vạn cây em trung tử tinh chiến hạm, không ngừng từ hư không bên trong nhảy vọt mà ra, vạch qua đế đô thương khung tinh thần chi hải, lơ lửng tại trên hoàng thành. Hoàng thành bị xâm nghiêm trận pháp che đậy, ngoại giới công dân không thể thăm dò đến những này chiến hạm dị thường hành vi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ngầm âm thầm suy đoán. Có người nhận là cái này là nội bộ đế quốc phát sinh chính biến, hoặc là quốc chủ chết, các hoàng tử tại tranh đoạt hoàng vị, còn có người nói nhìn đến vốn nên tại phục dịch đại hoàng tử thân ảnh, truyền đi có cái mũi có mắt. Cũng có lý trí nhân sĩ phản bác, thông qua chiến hạm không gian xung quanh dị thường sụp đổ phán đoán, mỗi một chiếc chiến hạm chất lượng đều lớn đến kinh người, hắn phụ tải đã đến cực hạn. Như là vận tải quân đội, là tuyệt đối không khả năng đạt đến cái này chủng độ, trong đó, hẳn là trang lấy nào đó chủng trầm trọng tột cùng hàng hóa. Trung tử tinh chiến hạm không ngừng lên xuống, liên miên bất tuyệt. Trận trận 3 năm qua liền không có đình chỉ qua, kinh thống kê, đã có hơn ức hạm lần hàng lâm tại trên hoàng thành. Hô, phí hết tâm tư, cuối cùng là đem quốc khố bổ sung đến phía trước một nửa, miễn cưỡng có thể dùng ứng phó đối thiên càn thần vực tiến cống. Tù ám sinh đứng tại bảo khố bên ngoài, nhìn lấy hư không bên trong không ngừng hướng môn hộ bên trong phun ra bảo vật tài nguyên chiến hạm, nội tâm âm thầm nhẹ thở ra một hơi. Quốc khố thâm hụt sự tình, can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tiết lộ phong thanh, vì đó chỉ có do hắn tự thân cầm đao. Đưa đi cuối cùng một chiếc chiến hạm, tù ám sinh bấm pháp quyết, đem nặng nề cửa lớn đóng lại, theo sau nhíu mày lộ ra vẻ suy tư. Tính toán thời gian, chỉ có không đến 3 ngày, liền tròn 3 năm chi kỳ, cái kia đại nhân lại còn chưa chịu kiến ta, không phải là thay đổi chủ ý rồi. Nghĩ đến đây, nội tâm không khỏi run lên. Không được, ta còn là chủ động hầu ở ngoài điện mới tốt, đại nhân như là có sự tình trì hoãn, đến tối hậu quan đầu, ta cũng có thể dùng mở miệng nhắc nhở một chút. Sự tình liên quan sinh tử, tù ám sinh chỗ nào còn ngồi yên, một bước ra, xé nát hư không, hướng trung ương cao ngất cung điện tiến đến. Không u đại điện bên trong, có một ngọc tháp, một thần tỏa, tại sừng sững thần tỏa phía trên, trưng bày lấy một khối thạch bi, một khỏa thủy tinh cầu, một cái bạch ngọc hồ lô. Đột nhiên, thạch bi bên trên một cái sợi tóc, khẽ run lên, ngay sau đó hư không khó hiểu vặn vẹo, một thân ảnh từ không tới có, trống rỗng xuất hiện. Thời gian tươi đẹp, tổng là ngắn ngủi, Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, thần sắc trước không có nhu hòa, rất hiển nhiên, cái này đoạn thời gian cùng người nhà làm bạn, qua đến rất là thư giãn thích ý. Cường giả sẽ không vì trước mắt an nhàn mà lưu lại, đem cái này phần tốt đẹp lưu lại đáy lòng là được, chỉ có sở hữu bao trùm hết thảy lực lượng, tài năng vĩnh viễn thủ hộ cái này phần tốt đẹp. Nên làm chính sự, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, mắt bên trong nhu hòa tấn tán, quay về sâu thẳm hờ hững. Lý U, ánh mắt nhìn xuống, xuyên thấu ngọc tháp, đạo âm đi sâu vào đáy lòng, đem hắn từ đang bế quan đánh thức. Đồ nhi gặp qua sư tôn, Lý U mãnh mở hai mắt ra, thân ảnh nhoáng một cái, đã cung cung kính kính quỳ xuống tại đại điện bên trong. Lúc này Lý U, cùng 3 năm phía trước quả thực như là hai người, một thân hùng hậu tu vi, đã đến thất cảnh tuyệt đỉnh, cái này tốc độ đột phá, thực tại dọa người. Hệ thống cái này trùng không tuân theo quy định đồ vật, quả nhiên danh phù kỳ thực. Khởi bẩm sư tôn, đồ nhi đã đem bảo khố bên trong cổ vật, ẩn chứa tuế nguyệt khí tức toàn bộ thôn phệ. Hệ thống bên trong chữ tồn lượng lớn tuế nguyệt giá trị, đầy đủ đồ nhi sử dụng rất lâu, cho nên. Ngươi muốn đi ra ngoài hành tẩu. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xuyên Lý U tâm tư, hơi suy tư, ngay sau đó gật đầu nói, không tệ, nhắm mắt làm liều, chung quy khó dùng thành tựu đại sự. Ngươi ý chí, hoàn toàn không có đốt cháy dấu hiệu, là nên đi kinh lịch sinh tử ma luyện. Hệ thống cũng không phải vạn năng, cũng tỉ như sinh linh căn bản nhất, trọng yếu nhất, bản ngã ý thức, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ tu hành, tại liên tiếp sinh tử ở giữa, nắm chắc kia huyền chi lại huyền ý chí vĩnh hằng chân ý. Bản ngã ý thức chi đạo, ngoại vật khó dùng tương trợ. Sư tôn minh giám, đồ nhi cũng nghĩ theo ngài đi chiến trường. Lý U chợt ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra cực nóng chi ý. Tại mấy năm phía trước, hắn lo lắng nhất liền là ra chiến trường phục dịch, lúc này lại nghĩ lựa chọn trước giờ phục dịch, có thể thấy nó nội tâm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ồ, ngươi không sợ chết? Bạch Đông Lâm ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lý U, tràn đầy hiếu kỳ. Hắc hắc, cái này lúc là có sư tôn ngài lão nhân ra tại nha, ngài khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn lấy đồ nhi biến thành pháo hôi. Lý U một mặt cười tiện, nhưng mà ánh mắt lại cực kỳ kiên định, hiển nhiên đã có tâm lý chuẩn bị, có phục sinh cha mẹ tín niệm chống đỡ lấy hắn không sợ chết. Láo cá, thôi được, liền theo ngươi. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, theo sau giơ tay một chỉ, một mai tin tức quang điểm bắn ra, thẳng tắp chìm vào Lý U mi tâm chỗ sâu. Sư tôn, cái này là... Lý U đầu óc một trận choáng váng, bị lượng lớn tin tức xung kích, ý thức đều hoảng hốt một nháy mắt. Này bảo điển, tên là ý từ cạn tới sâu, từ phức tạp về đơn giản, tỉ mỉ trình bày như thế nào tu hành bản ngã ý thức, hảo hảo lĩnh hội, có thể trợ giúp ngươi cần nhanh đốt cháy ý chí chi hỏa. Ý là Bạch Đông Lâm trừ dựng thần chú ma chân kinh bên ngoài, coi trọng nhất bảo điển, trong lòng hắn, thậm chí đến từ tại, chiến, bát bộ truyền thừa đều là hơi kém một bậc. Mỗi thời mỗi khắc, tư duy đều tại đối ý tiến hành thôi diễn rèn luyện, đã đạt đến có thể xưng hoàn mỹ kỳ dị chi cảnh. Tích tích tích, kiểm chắc đến chưa biết truyền thừa, hư hư thực thực thập nhị giai trí cao bảo điển, có thể giao hệ thống, giá trị, 7 triệu tuế nguyệt giá trị. Túc chủ, có phải hay không lựa chọn bán ra? Nghe thấy não hải bên trong vang vọng hệ thống nhắc nhở âm, Lý U đầu óc một mảnh trắng, dưới miệng ý thức trương lớn đến cực hạn. Không, không, hệ thống, cảnh cáo ngươi, không cho phép nhúc nhích ta sư tôn đồ vật. Lý U lấy lại tinh thần đến, biến sắc, lập tức ngôn từ cự tuyệt, ngữ khí bên trong mang lấy chút tức giận. Đây cũng là hắn lần thứ nhất biết rõ, hệ thống thế mà còn có thu về truyền thừa công năng, nghĩ đến cũng là, hắn phía trước tu hành những kia đê giai công pháp, lại thế nào vào tới hệ thống mắt. Thập nhị giai bảo điển, giá trị 7 triệu tuế nguyệt giá trị. Lý U bị chấn kinh đến tê cả da đầu, yết hầu cảm thấy một trận cảm thấy chát. Đại thủ bút, không hổ là sư tôn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là đại thủ bút. Hắn cuối cùng là minh bạch, phía trước sư tôn nói hắn lười nhắc dậy, đến tột cùng là có ý gì. Cái này tiểu tử, còn tính là có chút lương tâm. Bạch Đông Lâm âm thầm gật đầu, đối này cũng chưa để ý nhiều, hắn một mực tới nay quan niệm chính là, truyền thừa tri thức những này có thể lặp lại lợi dụng đồ vật, là có thể dùng chia sẻ đi ra. Chỉ cần không phải địch nhân, đều có thể học hắn chi đạo, dung nạp càng nhiều sinh linh trí tuệ, truyền thừa mới hội tiến bộ nha. Dậm chân tại chỗ, không thể thực hiện, cho nên, cho dù là tin tức chi nguyên đem ý nhìn đi, hắn cũng sẽ không tâm sinh bất mãn, ngược lại, hắn cũng sớm liền tại bày mưu đối phương thân bên trên tri thức, cường giả ở giữa không tồn tại, học trộm, cái này gọi lẫn nhau học tập. Không để ý tới suy nghĩ viển vông, một mặt cười ngây ngô Lý U, Bạch Đông Lâm đem ánh mắt nhìn về phía điện bên ngoài, nói khẽ tù ám sinh, tiến đến đi. Vừa tới giây phút tù ám sinh, thần sắc nghiêm lại, sửa sang lại y bào, khom người dạo bước, đi vào đại điện. Nhìn mũi chân, không dám nhìn loạn, quỳ dạp trên đất, cung kính dập đầu. Tù ám sinh gặp qua đại nhân thánh an, đứng dậy nói lời nói. Bạch Đông Lâm thần sắc hơi động, tại tù ám sinh thân thể chung quanh, nhìn đến ngưng tụ không tan bảo quang chi khí, tư duy chuyển một cái, ngay sau đó lộ ra buồn cười chi sắc. Tù ám sinh, các ngươi lại đi quốc khố bên trong nhập hàng rồi. Ách ách, tù ám sinh thân ảnh trì trệ. Khóe miệng ấp úng, nói không ra lời, nội tâm hô to không ổn. Ha ha, các người thật là có tâm. Nói lời nói ở giữa, Bạch Đông Lâm một tay thăm dò vào hư không, nháy mắt thu về, lòng bàn tay đã nắm chặt một đoàn không gian bọt khí, mơ hồ có thể thấy, trong đó các chủng bảo vật tài nguyên, đếm mãi không hết. Đại nhân, tù ám sinh đầu lông mày trực nhảy, một bộ muốn nói cái gì, lại không dám nói quẫn bách bộ dáng. Những này khẩn cấp điều đến tài nguyên, đã đem trải rộng đế quốc vương hầu cho cạo sạch sẽ, thời gian ngắn bên trong lại vô lực thu thập đến này đẳng số lượng tài nguyên, như là lại bị lấy đi, tuyệt đối vô pháp hoàn thành cống nạp lên chỉ tiêu. Các ngươi thật giống như còn chưa hiểu một kiện sự tình. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên cười lạnh, bàn tay một nắm, đem không gian bọt khí ném vào thể nội hỗn độn vòng xoáy bên trong. Tù điều đế quốc, hiện tại đã không phải là thuộc về các ngươi tù gia, đế quốc hết thảy đều là bản vạ vật sở hữu. Cái gì cầu thí thiên càn thần vực, cũng dám để lão tử tiến cống, bọn hắn như là muốn tìm phiền toái, liền để bọn hắn trực tiếp đến tìm bản tọa tốt. Bạch Đông Lâm nội tâm bản tính đánh đến bang bang vang, tiểu tù điều đế quốc có thể thỏa mãn không được hắn, dùng tiến cống sự tình, cho thiên càn thần vực bão nổi lấy cớ, đến lúc, hắn liền có thể, danh chính ngôn thuận, đem tiếp quản, lại về sau liền là tiên triều, thậm chí lan đến gần tất cả quốc gia vũ trụ độ. Giống như tin tức chi nguyên cái này trí cao tồn tại, nghĩ đến cũng sẽ không quan tâm những này đồ vật a. Hắn Bạch Đông Lâm cầm đến không có dùng lại như thế nào, lại sẽ không phá hư thực nghiệm ruộng. Ách, đại nhân nói cực phải. Tù ám sinh xoa xoa mặt bên trên mồ hôi lạnh, liền hưởng ứng nói, tù long lão tổ tông cũng không biết chết đi chỗ nào, đều không có muốn quản chuyện này bộ dạng, hắn còn xoắn suýt làm gì, hết thảy đều theo lấy cái này vị đại nhân ý chí liền là, trước mắt còn là mạng nhỏ muốn chặt. Đi tới chiến trường. Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, đem ngọc tháp thủy tinh cầu các loại bảo vật, thu vào thể nội tân chế tạo, vô gian thế giới, theo sau nhìn Lý U một mắt. Lý U trịnh trọng gật đầu, hắn đã an bài tốt hết thảy, què chân thúc thương cũng đã chữa khỏi. Có tù rượu không chiếu cố, hắn đã tránh lo âu về sau. Tuân lệnh đại nhân, tù ám sinh khom người lĩnh mệnh, sờ tay vào ngực, lấy ra kia mai hắc thiết lệnh bài, tay kết pháp quyết, miệng bên trong mặc niệm. Xâm nhiên hắc ngục, vạn kiếp thành không, ta, tù ám sinh, phục dịch số hiệu, hiện thỉnh cầu trở về chiến trường. Ong ong, Hắc thiết lệnh bài run rẩy một hồi, ngay sau đó phun ra đen nhánh quang mang, cuộn xoáy hội tụ, ngưng kết thành một chương phủ đầy mật văn pháp chỉ. Đại nhân, ta đã lấy đến thông quan pháp lệnh, có thể dùng bằng này tiến hành vũ trụ vượt giới thông hành, đến bính hợi 77 năm bình hành vũ trụ. Dưới tình huống bình thường, các bình hành vũ trụ ở giữa là không cho phép một mình vượt qua, đối với những này, sinh mệnh pháp điển bên trong có rõ ràng khắc nghiệt quy định. Thời không trường hà, phóng xạ hết thảy bình hành vũ trụ duy độ thời không, Bạch Đông Lâm kỳ thực không cần như này phiền phức, hắn đại có thể dạo bước tại thời không trường hà phía trên, trực tiếp đến mục tiêu vũ trụ, nhưng mà dù sao cũng là lần thứ nhất, đi một chút chính quy con đường, cũng là không sai. Lên đường đi. Một vệt thần quang, từ Bạch Đông Lâm thể nội bắn ra, đem tù ám sinh hai người cái túi, phá không mà đi. Xuyên qua một chỗ thời không thông đạo, hướng vũ trụ kết nối đầu mối then chốt cực tốc bỏ chạy. Ai, cái này sát thần, rốt cuộc đi. Hư không dập dờn, Tù Long một bước bước ra, chiến tại trống rỗng đại điện bên trên, một mặt sầu lo. Ha ha, Tiểu Long, ngươi rất sợ bản tọa. Tù Long thân ảnh lảo đảo, một mặt đờ đẫn quay đầu lại nhìn lại, chỉ gặp Bạch Đông Lâm chính khuôn mặt tươi cười uyển chuyển ngồi ngay ngắn ở thần tọa phía trên, phảng phất từ chưa rời đi. Đại nhân, ngươi an tâm, Thiên Càn thần vực ta hội xử lý. Bạch Đông Lâm lưu xuống chỉ là một cỗ phân thân, cụ bị hắn 9/9 thực lực phân thân chém xuống, bao gồm linh khiếu thế giới tại bên trong 9/9 hạt sở hóa phân chia thân bị hắn chia ra một tia bản ngã ý thức thao túng. Có bất tử bất diệt có thể trong nháy mắt khôi phục hết thảy, lý luận lên đến nói, chỉ cần hắn bản ngã ý thức có thể dùng duy trì, liền có thể vô hạn phân liệt xuống. Cái này là độc thuộc về hắn nghịch thiên năng lực, hắn cơ sở xây dựng ở bất tử bất diệt phía trên. Vĩnh Mộ Đại Xu Nữ là cự ly Tù Điểu Đế Quốc gần nhất một chỗ vượt vũ trụ lối đi, hai cái khoảng cách 7.900 vạn ức năm ánh sáng. Này giới cự ly xa truyền thâu lối đi, so với Tù Lung Thiên Địa bên trong muốn ưu tú rất nhiều, hắn dung hợp khoa học kỹ thuật bên, lỗ sâu, kỹ thuật, siêu phàm bên không gian truyền thâu pháp trận, phe thần bí vị diện di chuyển. Tập các loại đại thành làm một thể, mỗi một lần nhảy chuyển, đều có thể trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn ức năm ánh sáng, mà bình ổn đến nỗi ngay cả phàm tục người đều có thể tiếp nhận thời không chi vạn vẹo, là thực bất phàm. Đến, đại nhân, chúng ta có phải hay không trước đi cho các ngươi đăng ký phục dịch tin tức? Tù ám sinh mặc dù tay cầm thông quan pháp lệnh, nhưng mà phía trên này lúc chi ghi chép hắn một cái người tin tức, Bạch Đông Lâm hắn không biết, nhưng mà Lý U là thuộc về chưa phục dịch nhân viên, liền quân tịch số hiệu đều không có, tự nhiên là không thể đem hắn mang lấy vượt giới. Đi đi, Bạch Đông Lâm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hiếu kỳ đến về quét nhìn, sau lưng bọn hắn cách đó không xa, là một cái vượt ngang vạn ức cây em tròn trịa hình cầu, hắn chỉnh thể hiện ra vô hình trong suốt, chỉ là chung quanh vạn vẹo thời không, ẩn ẩn phác họa ra hắn hình dáng. Đây chính là bọn hắn mới vừa thông qua không gian thông đạo, cái này đồ vật, trải rộng tại vũ trụ mỗi một góc, là một bộ vĩ đại tột cùng thông hành mạch lạc. Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn ra xa phía trước, nhìn đến này chuyến đi mục đích, Vĩnh Mộ Đại Xu Nữ. Cái này càng là một kiện có thể xưng kỳ tích tạo vật. Chỉ gặp, đen nhánh vũ trụ hư không bên trong, lơ lửng một mặt bán kính 2.000.000 ánh sáng thanh đồng mâm tròn, mặt ngoài, khắc rõ phức tạp đường vân, trung tâm nhất, là chiếm cứ 1/3 diện tích bề mặt đen nhánh mặt kính, yếu ớt quang huy, ba quang lăn tăn, phảng phất nhảy vào trong đó, liền có thể đến khác một phương vũ trụ. Tại rất lớn mâm tròn chung quanh, lơ lửng vô số kể sừng sững hình tròn pháo đài, đều là to lớn vô cùng, đại nhật tại hắn trước mặt cũng chỉ là một hạt bụi. Rất nhiều pháo đài bị quy tắc xiềng xích lẫn nhau kết nối, hình thành một cái vô biên vô hạn trạm rỗng hình cầu, đem trung tâm thanh đồng mâm tròn một mực cái túi. Thật là khó được thế giới. Bạch Đông Lâm biết rõ, trước mắt vượt giới đầu mối then chốt, cũng không phải duy nhất, tại Minh Mông Nguyên Sơ vũ trụ bên trong, hắn cũng không phải số ít. Chúng nó là liên thông vô tận vũ trụ cầu nối, cho thập nhất cảnh phía dưới sinh linh sáng tạo liên hệ cơ hội. Suy tư ở giữa, Bạch Đông Lâm mang lấy hai người vượt qua hư không, hàng lâm tại gần nhất một quả pháo đài phía trên. Hắn số hiệu là một chuỗi dài số lượng. Tích lách tách, một quả tròn trịa lóe ra hồng quang màu xám bạc phi hành vật, cảm giác được Bạch Đông Lâm mấy người thân ảnh, vượt qua hư không, nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt. Mời biểu hiện thân phận, cùng với đến làm gì? Tù ám sinh lật tay lấy ra lệnh bài, một trận thì thầm qua đi, ngân cầu lóe lên quang mang lập tức biến thành màu xanh. Hoan nghênh, tù ám sinh các hạ. Ong ong, một tia sáng vạch qua, hư không bị xé ra một cánh cửa, ẩn ẩn có thể thấy nó phía sau cảnh tượng, chính là cách đó không xa hình tròn pháo đài. Cái này là khóa chặt địa điểm cự ly ngắn không gian khiêu dược. Ba người đạp nhập môn hộ, trực tiếp xuất hiện tại một tòa rộng lớn đại sảnh bên trong, huyên náo người tiếng vào tai, lít nha lít nhít bóng người xuyên tới xuyên lui. Lý U, đi đi. Lý U khẽ gật đầu, hướng một bên quầy hàng đi tới, bắt đầu tiến hành trước giờ phục dịch thủ tục. Sinh mệnh pháp điển quy định, hết thảy của bị siêu phàm lực lượng sinh linh, tại tuổi tròn 1 vạn tuổi thời khắc, đều cần phải y pháp phục dịch, không thể dùng bất kỳ nguyên nhân nào trốn tránh phục vụ. Người vi phạm sẽ chịu đến sinh mệnh pháp đình nghiêm khắc chế tài. Không thể trì hoãn phục dịch, nhưng có thể trước giờ phục dịch. Trước giờ phục dịch người, có thể hưởng đặc quyền nhất định, tỉ như tự mình lựa chọn phục dịch chiến trường mà không lại là ngay sau đó phân phối. Tù ám sinh thành thành thật thật đứng sau lưng Bạch Đông Lâm, dùng khóe mắt dư quang nhìn lấy kia làm cho hắn sợ hãi không ngớt bóng lưng, hắn cũng chưa hỏi thăm Bạch Đông Lâm vì cái gì không đi làm lý đăng ký. Liền thường thức mà nói, cái này cường giả, tồn tại tuế nguyệt nhất định phi thường cổ lão, sớm liền trên chiến trường sông ra uy danh hiển hách, lại thế nào là Lý U tân binh này đản tử có thể so sánh. Hắn chưa nghe nói qua Bạch Đông Lâm danh hào, chỉ cho rằng là chính mình kiến thức nông cạn, thiên địa quá qua mênh mông thôi, vô số cường giả, lại há là hắn có thể biết rõ. Không có ngoài ý muốn, Lý U rất nhanh liền làm xong, đem mình tin tức giao cho tù ám sinh, khắc sâu tại thông quan pháp lệnh phía trên, đến đây, chính thức gia nhập Hắc Ngục quân. Liền trực tiếp nhảy đi vào liền được. Lý U đầy mặt vẻ hiếu kỳ, hai mắt nhìn quanh, nhìn lấy chung quanh không ngừng có người nhảy tiến đen nhánh mặt kính, tạo nên một tia gợn sóng sau biến mất. Đúng vậy, chúng ta tin tức đã tải lên đến trung khu chủ não, lúc này vượt giới lối đi, đối chúng ta là mở ra trạng thái. Tù ám sinh nhẹ gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Bạch Đông Lâm, mang lấy trưng cầu chi ý. Đi đi, Bạch Đông Lâm thân thể chung quanh ẩn ẩn hiện lên một tia sáng huy, tại chờ Lý U thời gian bên trong, hắn đã khám thấu đầu mối then chốt cấu tạo, cùng với quy tắc vận chuyển. Tốn chút thời gian, chính hắn liền có thể độc lập chế tạo ra giống nhau như đúc đồ vật, nghĩ muốn nhập cư trái phép, còn không phải dễ dàng mà cử. Một bước đạp vào mặt kính, Lý U hai người vội vàng đuổi theo, một trận gợn sóng hiện lên, ba người đã rời đi nguyên sơ vũ trụ. Bính hợi 775 bình hành vũ trụ, Hắc Ngục thiên quan, cự ly Khốc Hào vực sâu chiến trường, 1000 vạn năm ánh sáng. Bạch Đông Lâm mang lấy Lý U hai người, từ vượt giới đầu mối then chốt lối đi, hoa chút thời gian, đuổi đến cái này chiến tuyến ngoài cùng. Đặt chân này vực, một cỗ kinh khủng khắc nghiệt chi ý lập tức tràn ngập tâm ở giữa. Tù ám sinh, đồ nhi ta liền giao cho ngươi, hảo hảo mang hắn làm quen một chút chiến trường. Đến mức sinh tử, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Bạch Đông Lâm đến chiến trường, tự nhiên không phải vì làm bảo mẫu, chỗ nào có thời gian cùng hai tiểu gia hỏa này pha trộn. Tuân lệnh đại nhân, tù ám sinh trang nghiêm cung tay, nội tâm không ngạc nhiên chút nào, lòng không cùng rắn cư, đại nhân phải đối mặt địch nhân, căn bản không phải bọn hắn có thể chen chân. Sư tôn, đồ nhi sẽ không để ngài thất vọng, lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định hội đốt cháy ý chí chi hỏa. Lý U quỳ xuống ở trong hư không, trùng điệp dập đầu. Ha ha, rất có hăng hái nha, nỗ lực a tiểu tử. Lời còn chưa dứt, Bạch Đông Lâm thân ảnh một trận vặn vẹo, ngay sau đó biến mất. Chỉ để lại một cái không thể quan sát nghĩ sợi tóc, chậm rãi bay xuống, vô thanh vô tức gặp, cắm tại Lý U cái ót phía trên. Quan Âm Bồ Tát đã từng cho Tôn Ngộ Không ba cái cứu mạng lông tơ, hắn Bạch Đông Lâm mặc dù cho đến ít, nhưng mà chất lượng cao a, 180 cái đại la kim tiên, còn là có thể dùng tùy tiện treo lên đánh. Lý đạo hữu, người vận khí thật tốt, có thể bái cái này chủng vô thượng tồn tại vì sư. Tù ám sinh đầy mặt vẻ hâm mộ, cái này liền là mạng a, ao ước là ao ước không đến. Bạch Đông Lâm cũng chưa đạp vào Hắc Ngục thiên quan, mà là vượt qua phong tỏa bình chướng, đem hắn nháy mắt ném đến thân sau, chớp mắt ở giữa, liền đi đến chiến trường chỗ sâu. Ô ô ô, một trận quỷ dị khốc hào thanh âm, yếu ớt truyền đến, thẳng tới đáy lòng chỗ sâu. Không nhìn cảm giác che đậy, không thể ngăn cản. Cái này liền là Khốc Hào vực sâu sao? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, cái này Khốc Hào chi sắc, oán hận chi ý, cùng hắn ban đầu ở Thanh Đồng Tiên Điện cảm nhận được bi thương, tổ giới hạch tâm cảm nhận được hào khí vượt mây, là cái gì các loại tương tự. Như thế nói đến, hẳn là có thập nhị cảnh đáng sợ tồn tại vẫn lạc ở đây, hắn lưu lại cảm xúc không tan, cái này mới hình thành Khốc Hào vực sâu chiến trường. Rốt cuộc, có thể gặp đến hắc tai sinh linh sao? Giết, giết a! Hống hống hống, Bạch Đông Lâm lơ lửng tại Khốc Hào vực sâu phía trên, ông anh ánh mắt nhìn xuống mà xuống, chỉ gặp vô biên tinh vực, có hai phương đại quân ngay tại thảm liệt chém giết, khủng bố giao chiến dư ba, đem hư không nghiền ép đến vỡ vụn không chịu nổi, tất cả vật chất hữu hình đều đã sớm mẫn diệt tại bền bỉ đại chiến bên trong. Ý chí cảm giác tầm nhìn phía dưới, một phương đại quân thuần túy đen nhánh, một phương đại quân ý chí là cháy hừng hực bạch sắc hỏa diễm. Giữa hai bên, phảng phất trời sinh đối lập, xung khắc như nước với lửa. Phàm là gặp gỡ, cần phải đánh nhau chết sống không thể. Hắc tai, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, bàn tay dò ra, tại tầng tầng duy độ chỗ sâu, nắm một đạo tiểu tụy thân ảnh, nháy mắt lôi kéo đến trước mặt. Gào thét hống hống, bô bô, ô lý oa lạc, bị Bạch Đông Lâm chặt chẽ nắm cổ thân ảnh, thấp bé gầy yếu, phảng như khô cốt, khoác trên người một kiện đen nhánh trường bào, hắn chế tạo lấy quỷ dị vặn vẹo đường vân. Nhìn giống như yếu đuối, lại là chân thực thập cảnh cường giả, đen nhánh hai mắt bên trong tràn lan ra u ánh sáng, cực kỳ xâm nhiên. Hắc tai ngôn ngữ sao? Bạch Đông Lâm mắt bên trong hiếu kỳ rất nặng, hắn tại Tù Lung Thiên Địa bên trong, cùng hắc tai tiếp xúc qua không ít, nhưng mà kia đều không phải thuần túy hắc tai sinh linh, liền là kia đoạn ác, cũng chỉ bất quá là a gia thoát cuộc tay bên trong đản sinh nào đó chủng vặn vẹo ý thức thôi. Có ý tứ, để ta đến xem ngươi nội tình. Ba, Bạch Đông Lâm búng tay một cái, chung quanh thời không lập tức ngưng kết xuống đến, hình thành một cái vặn vẹo thời không bọt khí, ngoại giới thời gian bình thường lưu động, nội bộ thời gian đã ngừng lại. Sát na phía sau, thời không bọt khí vỡ vụn, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, dậm chân mà ra, tay bên trong vứt một quả đen nhánh hắc khô lâu đầu. Thật quỷ dị sinh mệnh hình thức, cùng ta trước mắt, biết rõ hết thảy sinh mệnh, đều tồn tại khác biệt về bản chất, nhưng mà hắn hạch tâm bị một mảnh mê vụ bao phủ, cái này khác biệt đến tột cùng là cái gì? Chỉ biết nó nhưng, mà không biết nó vì sao. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, ngay sau đó tay bên trong nắm chặt, đem khô lâu đầu bóp thành hư vô, thí nghiệm dạng bản quá ít, quá yếu, vô pháp thỏa mãn hắn thăm dò nhu cầu, chỉ là kiên trì mấy trăm năm liền đánh giám. Duy nhất chuẩn xác thu hoạch, liền là nắm giữ hắc tai ngôn ngữ văn tự, cái khác, chỉ là mang cho hắn một chút mơ màng. Không gấp, từ từ đi, nơi này chính là không bao giờ thiếu hắc tai sinh linh. Bạch Đông Lâm khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh, theo sau thân ảnh mãnh hạ xuống, trực tiếp hướng khốc hào vực sâu chỗ sâu, kích xạ mà đi. Cái này bên trong chiến trường, chỉ là vòng ngoài, là cái nào tiểu gia hỏa chỗ chơi đùa thôi. Dựa theo quan trắc đến tin tức nói, chỉ cần vượt qua trước mặt đen nhánh vực sâu, liền có thể đến kia chỗ trống rỗng không gian, chỗ kia mới thật sự là chiến trường. Là hắn nên đi địa phương, khốc hào vực sâu chiến trường, chỉ là kia vô ngân chiến trường vô số vết dạn kéo dài một trong thôi, cái này nằm ở tại chư thiên đại vòng xoáy, loan hồng xích cực toàn tí bên trên chiến trường. Nếu là ta đoán không sai, hẳn là kia chàng duy trì liên tục ba cái đại diễn kỷ khủng bố chiến tranh di tích. Bạch Đông Lâm suy nghĩ phiêu đãng, ánh mắt càng thêm óng ánh, ban đầu ở tám màu thạch bi bên trong chứng kiến hết thảy, lại lần nữa tái hiện tâm ở giữa. Có phải hay không có thể nhìn đến siêu thoát giả lưu xuống vết tích? Còn có những kia bị đánh nát chư thiên, tại cái khác tồn tại mà nói, có lẽ không quá lớn dùng, nhưng mà hắn có thể không ghét bỏ. Đó cũng đều là từng tòa lấy không hết bảo sơn. Tại ba cái đại diễn kỷ trước, có một đạo thần bí khó lường bảy màu thần quang, vạch qua tuyệt đối khoảng không chi vực, rơi xuống tại trắng cùng đen, hai đoàn chư thiên đại vòng xoáy giao hội chỗ. Bảy màu quang huy, lai lịch chưa biết, hắn bản chất hình thái vô pháp miêu tả, từ này dẫn phát một tràng lan đến rất rộng đáng sợ chiến tranh, rất nhiều chư thiên cuốn vào trong đó, thậm chí có siêu thoát giả vẫn lạc. Trắng chi chư thiên đại vòng xoáy, loan hồng xích cực toàn tí, liền là kia cuộc chiến tranh liên lụy một góc. Cự ly đại chiến kết thúc, vẫn chưa tới một cái đại diễn kỷ, chiến tranh còn sót lại dư ba vết tích, vẫn như cũ chưa từng tiêu trừ, các chủng đáng sợ di tích, diễn hóa thành một phương phương đen trắng giao phong chiến trường. Khốc hào vực sâu chiến trường chỗ chư thiên, tên là Thái Hạo, là vô hạn đa nguyên vũ trụ kết cấu chư thiên thế giới, cũng liền là Bạch Đông Lâm hàng lâm địa phương. Chỉ gặp, tại tuyệt đối khoảng không bên trong, một tròn trịa, to lớn tột cùng đỏ xám hình cầu, xoay chậm chậm, cũng dọc theo nào đó chủng quỹ tích phi tốc di động. Vật này quá khổng lồ, phổ thông độ lượng đơn vị, đã khó dùng so sánh. Tại thập nhất cảnh phía trên trí cao tồn tại ở giữa, có một chủng độc thuộc về bọn hắn, dùng tại miêu tả chiều dài cự ly, đặc thù đơn vị, tên là niệm. Bị thống nhất vì một năm ánh sáng 10 vạn ức km, năm ánh sáng, đơn vị, đã có thể dùng ứng phó lúc bình thường, nhưng mà thiên địa quá mức minh mông, đến một loại nào đó chủng độ, năm ánh sáng đã không lại thích hợp với tất cả tình huống. Vì đó, đản sinh dùng thập nhất cảnh phía trên trí cao tồn tại, ý chí một ý niệm có thể vượt qua cự ly, định nghĩa đơn vị chiều dài, niệm. Niệm, cùng chia vì ba cái đẳng cấp, chân niệm, dùng thập nhất chân ngã duy nhất cảnh vì tiêu chuẩn, một chân niệm, bằng một vạn vạn ức năm ánh sáng, cũng liền là một vạn triệu năm ánh sáng. Hằng niệm, dùng thập nhị vĩnh hằng bỉ ngạn cảnh vì tiêu chuẩn, một hằng niệm bằng một vạn chân niệm. Siêu niệm, dùng 13 siêu thoát giả chi cảnh vì tiêu chuẩn, một siêu niệm bằng một vạn hằng niệm. Cái này tới lui tại khoảng không chi vực bên trong Thái Hạo chư thiên, tròn trịa như cầu, bề ngoài tại bán kính là 101 hằng niệm, nội bộ không gian lớn nhỏ, không biết được. Tại cái này to lớn đồ vật phía trên, lại tồn tại một cỗ, mắt trần có thể thấy, mơ hồ thân ảnh, dài lấy giữ tận đầu chim, 6 đôi vũ rực, hạ thân là 8 cái thô to xúc tua. Cái này một cỗ thi hài, cao tới 3 chân niệm, khủng bố 3 vạn triệu năm ánh sáng, hắn mặc dù đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng mà vẫn như cố tản ra khủng bố khí tức, nội trương miệng chim bên trong, ẩn ẩn truyền đến, oán hận khốc hào. Thi hài lồng ngực, bị một chuôi vô hình lợi kiếm xuyên thủng, chết đóng ở, Thái Hạo chư thiên, giới bích phía trên, to lớn vết thương sâu thẳm đen nhánh, cùng giới bích bị vạch phá thiếu miệng tương liên, liền hình thành cái gọi là khốc hào vực sâu. Bạch Đông Lâm hóa quang chạy trốn, một trận bôn tập về sau, lông mày không khỏi chậm rãi nhăn lại. Cái này khốc hào vực sâu, đến tột cùng có nhiều sâu. Sao còn chưa đụng đáy? Tại hắn nghĩ đến, cái này vực sâu hẳn là bị kia một trận đại chiến lan đến, xé nát chư thiên giới bức tường, vượt qua phía sau, liền có thể đến chịu tải vô số chư thiên tuyệt đối khoảng không chi vực, đồng thời cũng liền tiến vào chiến trường kia di tích. Có thể chạy trốn thật lâu, trước mắt vẫn là đen kịt một màu, não hải bên trong khốc hào thanh âm, hào không dấu hiệu tiêu tán. Điều này nói rõ, hắn vẫn như cũ không có thoát ly khốc hào vực sâu phạm vi. Mà lại, càng là đi sâu vào, cái này vực sâu càng là rộng lớn, phảng phất là một cái treo ngược cái phễu. Bạch Đông Lâm ý chí hướng bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài, đối vực sâu nội bộ lớn nhỏ, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lại là Hắc Tai đại quân sao? Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, một đám toàn thân đen nhánh, ngoại hình cực giống hình nón to lớn chiến hạc, xông vào hắn ý chí cảm giác bên trong. Đây đã là hắn gặp phải đợt thứ 7 Hắc Tai đại quân. Ha ha, ta thực nghiệm dạng bản, lại có thể được bổ sung. Thần sắc một lạnh, không có giao lưu ý nghĩa, một tay giò ra, phía trước thời không lập tức điên cuồng vặn vẹo sụp đổ lên đến, hình nón chiến hạm phát giác được dị thường, khẽ run lên, phun ra vô tận đen nhánh tia sáng, điên cuồng cắt đứt sụp đổ thời không. Càng có từng đạo thân ảnh, dậm chân mà ra, xâm nhiên ánh mắt, đến về quét nhìn. Người xâm nhập, dám đi sâu vào này chỗ, tìm chết, giết, hống hống hống, mười mấy cái có thể so với thập cảnh tồn tại, tề thanh gào thét, uy áp rất nặng, thân thể điên cuồng kéo lên, rất nhiều khủng bố công kích, đồng thời đánh phía chung quanh thời không. Một bầy kiến hôi, cũng dám nói dũng. Bạch Đông Lâm thần sắc hờ hững, Già Thiên Thủ Trưởng chưa từng dừng lại chút nào, mãnh nắm chặt, lòng bàn tay thời không bị cưỡng ép dồn ép thành một mai cực nóng kỳ điểm. Bị cái túi bên trong chiến hạm, Hắc Tai cường giả, hiện thế duy độ liên tục rơi xuống, hóa thành hư huyễn không chiều tồn tại, bị chết tử chấn đè tại kỳ điểm bên trong. Bạch Đông Lâm mặt mũi rủ xuống, liếc qua lòng bàn tay kỳ điểm, theo sau lật tay đưa vào thể nội vô gian thế giới, giao cho trong phòng thí nghiệm loay hoay đảo quanh chúng phân thân. Hắn chuyển không ít tư duy tính lực dùng tại thăm dò Hắc Tai sinh linh phía trên, thể phải nhanh chóng giải tỏa kết cấu hắn tồn tại hình thức. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, càng có lợi cho hắn vì chính mình bày mưu lợi ích. Tiện tay giải quyết rơi cái này Hắc Tai đại quân, Bạch Đông Lâm bước chân không ngừng, tiếp tục hướng vực sâu cái đáy chạy trốn, lại lần nữa xuyên qua mấy ngàn vạn năm ánh sáng phía sau, mãnh dừng thân ảnh, lông mày hơi nhíu. Đồng loại, khí tức, là giống như hắn, đồng dạng kiềm chế thời gian dây thập nhất cảnh tồn tại, một cổ nghiêm nghị khí cơ từ phía dưới gào thét mà đến, đem hắn chết chết khóa chặt. Rốt cuộc có chút ý tứ, Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi dương lên, mắt bên trong thần quang bùng lên, thân ảnh khẽ động, mang theo thao thiên hủy diệt vĩ lực quyền đầu, đã oanh đến kia thân ảnh trước mặt. Nhân tộc, phảng phất đen nhánh lưu quang ngưng kết mà thành mơ hồ bóng người, chợt ngẩng đầu lên, giống như tinh vân vòng xoáy một dạng đầu lâu chỗ sâu, lơ lửng hai vòng u tử đại nhật, kia là hắn hai mắt. Giết, đồng dạng đấm ra một quyền, nhìn giống như bình thường, chung quanh thời không nhận này lan đến, trực tiếp sôi trào thiêu đốt, bốc hơi thành hư vô. Quyền đầu vượt qua thời không, dùng hắn khí tức vì mỏ neo điểm tọa độ, quyền phong trực chỉ đi qua mỗi một chỗ thời gian tiết điểm phía trên tồn tại thân ảnh. A, Hắc Tai sinh linh thân ảnh trì trệ, mắt bên trong bạo ngược tử quang một trận chớp lên, hiển nhiên, hắn cảm giác được Bạch Đông Lâm dị thường. Vượt qua thời gian mạt sát thủ đoạn, chu sát thập nhất cảnh phía dưới tu sĩ, cực kỳ tốt dùng, có thể xưng giảm chiều không gian đả kích, trực tiếp lau đi đản sinh chi người là đủ. Nhưng nếu là song phương giao chiến, đều là thập nhất cảnh, cái này một chiêu liền không có nhiều tác dụng lớn. Đi qua mỗi một cái thời gian tiết điểm, bao gồm mới vừa đản sinh hài nhi, thậm chí là mẫu thể bên trong mới bắt đầu dựng dục sinh mệnh thừa số, đều là hắn hiện thực duy nhất chân thân hình chiếu, cùng hiện thế chính mình sở hữu một dạng lực lượng. Lệnh Hắc Tai cảm thấy nghi hoặc là, hắn cũng không có nhìn đến Bạch Đông Lâm thời gian ngọn nguồn, phảng phất bị nào đó chủng khủng bố lực lượng che đậy, cái bắt giữ đến Bạch Đông Lâm thành tựu thập nhất cảnh phía sau thời gian tiết điểm. Kỳ quái, nội tâm mặc dù khó hiểu, nhưng mà hắn cũng không có để ý nhiều, suy cho cùng bọn hắn đều là một cái cấp độ tồn tại, nghĩ từ đối phương thời gian ngọn nguồn tiến hành mạt sát là không khả năng. Cho nên, tương đồng cảnh giới dẫn đến vượt qua thời không đặc tính bị triệt tiêu, muốn chia ra thắng thua, còn là chỉ có thể nhìn hiện thực song phương thực lực. Trong chớp mắt, Bạch Đông Lâm quyền đầu, liền cùng Hắc Tai cường giả giao kích tại cùng một chỗ. Oanh long long, nơi mắt nhìn thấy, hết thảy hữu hình vô hình đồ vật đều bị chấn vỡ, khốc hào vực sâu mãnh run lên, hắn tít ngoài rìa hắc vụ chỗ sâu, trải rộng vết dạn chư thiên giới bức tường, nhận này lan đến, khe hở tựa hồ cũng đại mấy phần. Khụ khụ, sao, thế nào khả năng, thật đáng sợ lực lượng. Hắc Tai cường giả thân ảnh ngưng trệ, thân thể tại hư thực ở giữa không ngừng luân chuyển, kia tinh vân đầu lâu bên trong màu tím, đại nhật bị trực tiếp chấn thành hư vô. Tương đồng cảnh giới, ta Bạch Đông Lâm, không người có thể địch. Bạch Đông Lâm hai mắt bên trong, màu vàng liệt diễm mãnh liệt phun ra, hắn vừa rồi lời nói chỉ là dùng ra phổ thông một quyền, chưa từng thi triển thần thông, cùng với các chủng dao động bí thuật cấm thuật. Nhất nguyên linh khiếu giao phó nó đáng sợ lực lượng, trực tiếp nghiền ép cùng cảnh giới tồn tại, ném đi song phương đều nắm giữ cảnh giới đặc tính, ai có thể tại tuyệt đối lực lượng trước mặt thắng qua hắn. Này người khủng bố, không thể đối đầu, trốn, Hắc Tai sinh linh, có thể đột phá tới thập nhất cảnh, không có một cái đồ đần, mà lại cũng đã có thể khống chế lại nội tâm vặn vẹo tà dị, sát lục dục vọng. Cùng những kia không có lý trí Hắc Tai sinh linh, hoàn toàn liền không phải một cái thứ nguyên. Biết rõ không thể chiến thắng, thậm chí có vẫn lạc chi nguy, mơ hồ bóng người một trận lảo đảo, quyết đoán rút về sau, giơ tay đem thời không nhiễu thành lộn xộn, ngay sau đó liền đào chi yêu yêu. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, chậm rãi thu về quyền đầu, cũng chưa thừa cơ lạnh lùng hạ sát thủ, mà là cảm giác đối phương khí tức đi theo. hắn đã cảm giác được Khốc Hào vực sâu không thích hợp. Lúc trước muốn thông qua vực sâu, thẳng tới khoảng không chi vực kế hoạch, đến tiến hành cải biến. Cái này bị hắn một quyền sợ mất mật ra hỏa, có lẽ biết rõ cái gì, theo sau, hẳn là có thể thăm dò đến vực sâu nội tình. Hai thân ảnh, một trước một sau, một đuổi một chạy, vượt qua nồng đậm sền sệt đen nhánh mê vụ, tại vực sâu nơi nào đó hư không ngừng lại. Hừ, còn thực có can đảm cùng lên đến, không biết sống chết ra hỏa. Mơ hồ bóng người mãnh quay đầu nhìn lại, U Tử ánh mắt nhìn thẳng Bạch Đông Lâm, một lần nữa ngưng kết đại nhật hai mắt, hiện lên một tia trào phúng, ngay sau đó mở bàn tay, hung hăng đập vào trước mặt hư không bên trong. Răng rác, hư không giống như thủy tinh, phá thành mảnh nhỏ, màu đỏ thẫm vết rạn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, tại khe hở giao hội hạch tâm, là một cái cực tốc chuyển động màu đỏ thẫm vòng xoáy. Dùng khiêu khích tư thái, trừng mắt liếc Bạch Đông Lâm, theo sau liền một bước bước ra, bước vào màu đỏ thẫm vòng xoáy. Bạch Đông Lâm thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại kia chỗ hư không bên trong, màu đỏ thẫm vết rạn đã nháy mắt khôi phục, kia không biết thông hướng chỗ nào vòng xoáy, cũng tán loạn không thấy. Có ý tứ, cái này liền là Khốc Hào vực sâu bí mật sao? Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, vô tận đạo văn ngưng kết mà thành ánh mắt, đến về quét nhìn, từ duy độ, thời không, thứ nguyên các loại phương diện, đều chưa phát hiện này chỗ hư không dị thường. Ngón tay búng một cái, một đạo quang trụ bắn ra, đem hư không xuyên thủng, lộ ra sâu thẳm đen nhánh trống rỗng. Rõ ràng là đồng dạng hư không tiết điểm, một dạng dùng bạo lực đem hắn phá hủy, xuất hiện kết quả lại hoàn toàn không giống. Khốc Hào vực sâu quỷ dị vô cùng, một mực miệt mài hướng xuống chạy trốn, sợ rằng vĩnh viễn đều vô pháp đến khoảng không chi vực, đã như đây. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, giơ tay một chảm, đem thời không vạch ra một đạo khe hở, thân ảnh khẽ động, đạp vào trong đó, về đến ba hơi phía trước, mơ hồ sinh linh mới vừa đánh phá hư không một khắc này. Tại Hắc Tai cường giả còn chưa phản ứng qua đến thời điểm, thần sắc hờ hững Bạch Đông Lâm đã trước hắn một bước, đạp vào màu đỏ thẫm vòng xoáy bên trong. Nhân tộc cường giả, người thực lực tuy mạnh đến đáng sợ, nhưng mà tựa hồ đầu óc có điểm không dùng được. Thật sự cho rằng chính mình có thể hoành hành vô kỵ không thành. Mơ hồ bóng người mắt bên trong tử quang dâng trào, cũng chưa ngăn cản Bạch Đông Lâm, mà là tùy ý hắn đạp vào màu đỏ thẫm vòng xoáy, trong mắt lóe lên bạo ngược lãnh ý, ngay sau đó theo sát phía sau, cũng đạp vào vòng xoáy bên trong. Cái này bên trong là nơi quái quỷ gì? Bạch Đông Lâm xuyên qua vòng xoáy lối đi, tại ý thức thanh tỉnh cảm giác bên trong, chỉ là một cái sát na, hắn liền xuất hiện tại một phương đen đỏ quang huy xen lẫn bất định thiên địa bên trong. Hắn nội tâm minh bạch, mạo muội theo lấy Hắc Tai sinh linh tiến vào chỗ bí ẩn, gặp phải nguy hiểm xác suất cao tới 9 thành 9. Có thể có bất tử bất diệt hộ thể, lại tùy thời có thể tự diệt rời đi, tự nhiên không sợ hãi. Dùng hạt, phân thân các loại làm đến mỏ neo điểm phục sinh, có thể không nhìn hết thảy phong cấm chấn áp, liền siêu thoát giả, chiến, ngăn cách, đều vô pháp ảnh hưởng đến hắn tự diệt phục sinh. Hắn không tin tưởng, trên đời còn có cái gì đồ vật, có thể siêu việt siêu thoát giả đem hết toàn lực chế tạo ngăn cách bình chướng. Bạch Đông Lâm đè xuống nội tâm nghi hoặc, ý chí lặng yên không một tiếng động, hướng bốn phương tám hướng tấn mãnh lan tràn ra. Đứng mũi chịu sào, liền là dưới chân hắn, cao cao đứng vững huyết hồng tế đàn, hắn bên trên khắc đầy quỷ dị vặn vẹo đường vân, tu sĩ tầm thường nhìn những đường vân này một mắt, lập tức liền hội bị vặn vẹo bản ngã ý thức, sa đọa vì dị dạng cực ác sinh linh. Tại tế đàn rộng lớn nền tảng phía trên, còn có hắn từ trên xuống dưới, kéo dài liền nhau màu đỏ thấm cầu thang, vào giờ phút này, đều quỳ đầy bề ngoài cùng khí tức đều thiên kỳ bách quái Hắc Tai sinh linh. Bạch Đông Lâm xuất hiện trong nháy mắt, cái này vô số kể, thành kính dập đầu Hắc Tai sinh linh, đều chợt ngẩng đầu lên, dùng âm trầm tột cùng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Nhân tộc, người xâm nhập, giết, hống hống hống, không có kẻ yếu đối cường giả sợ hãi. Hắc Tai sinh linh quỷ dị cấu thành hình thức, cùng với vặn vẹo điên cuồng ý thức, trợ giúp bọn hắn từ bỏ cái này đến tự sinh mạng tầng thứ ràng buộc. Đối với bình thường sinh linh mà nói, đây quả thực bất khả tư nghị, có thể Hắc Tai lại dễ dàng làm đến, phảng phất bản năng, bất kể thực lực mạnh yếu, đều hướng Bạch Đông Lâm điên cuồng đánh giết mà đi. Hỗn độn đại vòng xoáy, Bạch Đông Lâm đứng tại chính giữa tế đàn, đối mặt có thể xé nát thiên địa xung phong, thần sắc hào không gợn sóng, ánh mắt sâu thẳm hờ hững, bàn tay nhẹ nhàng một ném, một cái tiểu tiểu hỗn độn vòng xoáy một bên hướng lên bay đi. Vòng xoáy lơ lửng giữa không trung, mãnh một trận xoáy chuyển, tấn mãnh căng phồng lên đến, nháy mắt liền che khuất bầu trời, đem tế đàn chung quanh, ước vạn dặm thời không toàn diện bao phủ, ngay sau đó mãnh rơi xuống. Oanh minh ồn ào náo động phía sau, màu đỏ thấm tế đàn, còn có kia vô số kẻ cuồng loạn thân ảnh, đều biến mất, bị hỗn độn đại vòng xoáy thôn vệ hầu như không còn. Giây phút phía sau, một đạo tin tức tái hiện não hải, Bạch Đông Lâm đem hắn tiêu hóa, thần sắc không khỏi hơi đổi. Tại vô gian thế giới bên trong, đứng sừng sững lấy rất nhiều sừng sững phòng thí nghiệm, bên trong thời gian dòng chảy bị cải biến, đối mặt bất đồng Hắc Tai sinh linh dạng bản, hoặc tăng tốc, hoặc triệt để ngưng trệ, tại phân thân cầm đao phía dưới, không biết tiến hành bao nhiêu lần cực kỳ bi thảm thực nghiệm. Hắc Tai sinh linh tuy khó dùng hiểu thấu, nhưng mà tại số lượng tích lũy phía dưới, cuối cùng là có chút thu hoạch. Bên trong một hạng thành quả, liền là nắm giữ chiết xuất hắc tai sinh linh ký ức tin tức phương pháp, mặc dù xác suất thành công không cao, hiệu suất cực thấp, mỗi một cái hắc tai sinh linh đến chết cũng chỉ có thể đọc đến một phần vạn trái phải tin tức. Vừa mới thôn phệ tế đàn chung quanh lượng lớn sinh linh, đem đọc đến tàn tạ ký ức tin tức, tiến hành chắp phá phía sau, được đến một đầu có dùng tin tức. Nguyên lai như này, cái này liền là khốc hào vực sâu chân tướng sao? Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, hắn não hải bên trong lơ lửng một bộ giống như toái phiến hợp lại mà thành hình ảnh. Kia là một khỏa vô cùng rất lớn tròn trịa hình cầu, một đạo bộ dáng quái dị to lớn thi hài, bị chết đóng ở Thái Hạo Chư Thiên giới bích phía trên. Cho nên, ta hiện tại là tại kia thi hài thể nội. Một vị thập nhị cảnh tuyệt đỉnh vô thượng tồn tại, hắn tục danh vì Nguyên Mật Chân Chủ. Sách, còn thật là đáng sợ a. Bạch Đông Lâm hơi đóng hai mắt, lóe ra tràng óng ánh quang mang, như là cái này Nguyên Mật Chân Chủ còn sống sót, hắn không nói hai lời, lập tức tự diệt chạy đi, không quan hệ địch bạn, cái này là đối Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn cơ bản tôn trọng. Vừa tốt, đây chỉ là một cỗ thi hài thôi, Nguyên Mật Chân Chủ đã triệt để chết rồi, chết tại kia một trận đại chiến bên trong, bị một vị nào đó đại lão một kiếm đóng đinh tại Thái Hạo Chư Thiên phía trên. Lưu lại xuống, chỉ là cái này cụ lan tràn ba chân niệm to lớn thi hài, cùng với Vĩnh Hằng không tan thê thảm khốc hào. Không đúng, Bạch Đông Lâm bỏ qua ánh mắt sáng lên, từ rất nhiều vỡ vụn tin tức bên trong, tìm đến một tia bí ẩn vết tích, Nguyên Mật Chân Chủ lưu lại xuống đồ vật, tuyệt đối không chỉ tại đây. Bằng không, thế nào hội có như này nhiều cường giả, liên tiếp đi sâu vào này chỗ. Bọn hắn, lại tìm kiếm thứ nào đó, có thể dẫn tới thập nhất cảnh tồn tại chen chúc mà tới, cái này đồ vật khẳng định không đơn giản. Từ trong tin tức biết đến, trừ hắc tai một phương cường giả, Thái Hạo Chư Thiên bên trong thập nhất cảnh, cũng không ít tồn tại lưu lại ở đây, thật lâu không nguyện ý rời đi. Song phương chung sống một phòng, còn đều là vì tìm kiếm đồng dạng đồ vật, dài dằng dặc tuế nguyệt tới nay, bạo phát qua không biết bao nhiêu lần đại chiến, cũng là Nguyên Mật Chân Chủ thi hài đầy đủ rắn chắc, nếu không sớm liền bị đánh nát. Cái này Nguyên Mật Chân Chủ thi thể, còn thật là mới mẻ a. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, trong mắt lóe lên ý động chi sắc, tầm mắt nhìn quanh bốn phía, phảng phất tại nhìn chân tu món ngon. Tại duy nhất chân giới bên trong, hắn gặp phải thập nhị cảnh thi hài, bất kể là A Lam, Yêu Yêu, còn là tỏa trấn thạch bi không gian lão giả, đã minh hà phần cuối đại hán, thân thể đều đã dầu hết đèn tắt, hao hết hết thảy, giống như khô cốt. A Lam ngược lại là lưu xuống bao hàm một tia bản nguyên đoạn ngón tay, mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt. Có thể cái này Nguyên Mật Chân Chủ liền không một dạng. Thi hài bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, chân thân khổng lồ như vậy, hiển nhiên bản nguyên cũng không có bị triệt để ma diệt, kia chém xuống một kiếm đại lão, là dùng rất khéo léo phương thức, mà sát Nguyên Mật Chân Chủ. Cái này thi hài, ta muốn, còn có kia bảo vật, cũng là ta. Hạ quyết tâm, Bạch Đông Lâm bỗng cảm giác hứng thú vui vẻ, đột nhiên, chung quanh hư không mãnh bắt đầu vặn vẹo, đánh gãy hắn mơ màng. Nhân tộc, lại là đến từ Thái Hạo luôn sao? Một chuôi khắp huyết trường đao, miệng nói tiếng người, đao phong trực chỉ Bạch Đông Lâm. Kura sao, cẩn thận một chút, cái này ra hỏa rất mạnh. Thanh âm quen thuộc, Bạch Đông Lâm chậm rãi nhìn xem, không chính là mới vừa rồi bị hắn một quyền đánh nổ hai mắt ra hỏa sao? Mạnh, ha ha, chúng ta mấy người đồng loạt ra tay, hắn lại mạnh cũng đồng dạng là thập nhất cảnh, còn có thể lật trời hay sao? A, ta thật giống bị những này ra hỏa xem thường a. Bạch Đông Lâm khóe miệng chậm rãi dương lên, híp lại con mắt chỗ sâu, lóe ra tên là nguy hiểm quang mang. Còn thật là rừng lớn, cái gì chim đều có. Bạch Đông Lâm mặt đầy ham muốn thăm dò, nhìn chằm chằm kia chuôi khắp huyết trường đao, thân đao chung quanh, từng đợt tự ý khuấy động sắc bén khí tức chảm nát thời không, nhưng mà cũng không thể ngăn cách hắn ánh mắt. Nhân tộc, chỉ là vô tận tộc đàn bên trong một cái, hắn tại Thái Hạo Chư Thiên bên trong liền kiến thức không ít dị loại sinh mệnh, càng không muốn nói hắc tai sinh linh, thiên kỳ bách quái sinh mệnh hình thức, nhiều vô số kể. Cái này tên là Curaçao khắp huyết trường đao, cũng không phải cái gì đản sinh linh trí bảo vật, bản thân hắn liền là một chủng đặc biệt sinh mệnh, hắn tộc đàn liền là đủ loại lợi khí. Hắn tộc quần sinh sôi phương thức, càng là không thể tưởng tượng, bọn hắn chỗ chư thiên, hội dựng dục ra một chủng thần kỳ thiên địa dung lô, đem hai kiện lợi khí sinh linh thả vào trong đó dung luyện, chính mình chia ra một bộ phận, thân thể, dung hợp phía sau, liền có thể đản sinh ra tân sinh mệnh. Vì đó phương thức đặc biệt tính, thả vào dung lô lợi khí số lượng chỉ có thấp nhất hạn, mà không có hạn mức cao nhất, cái gọi là luân lý đạo đức, tại Curaçao tộc đàn bên trong cũng không tồn tại. Chỉ có thể nói, tôn trọng chính mình tập tục đi, tại vô tận chư thiên bên trong, bất kể là dạng gì kỳ hoa dị sự, đều là khách quan tồn tại. Ta đúng lúc thiếu một kiện tiện tay binh khí, ngươi, rất không sai. Bạch Đông Lâm một mặt, hữu hảo, trên dưới dò xét một phen khắp huyết trường đao, càng xem càng hài lòng, phảng phất tại Curaçao thân bên trên, nhìn đến từ triệu cái bóng. Bởi vì, chiến, bày ra tuyệt đối bình chướng, hắn người cô đơn chạy ra, thân không một cái vật dư thừa, bình thường thần binh hắn lại không để vào mắt, cái này Curaçao thân vì thập nhất cảnh, bản chất đã ẩn ẩn siêu việt cổ khí, có cái này tư cách. Ngươi tìm chết, Curaçao nghe nói, không khỏi giận tím mặt. Bạch Đông Lâm lời nói xúc phạm hắn cấm kỵ, bởi vì tộc quần tính đặc thù, Từ xưa đến nay, không biết rõ có nhiều ít tồn tại đánh bọn hắn chủ ý, đều nghĩ bắt giữ đến để bản thân sử dụng. Giết, Curaçao xuất thủ trước, lưỡi đao u quang một lóe, đen đỏ quang huy quanh quẩn thương khung, cùng với vô biên đại địa, nháy mắt một chia làm hai. Nhân quả luật chảm kích, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, tư duy đều không kịp vận chuyển, khắp huyết trường đao đã chảm phá hắn ra đầu, lưỡi đao dừng tại bên trong xương sọ, chiêm nhiễm tại thân đao bên trên từng sợi huyết ti, giống như vật sống, vặn vẹo ngọ nguậy, liền muốn hướng hắn đầu óc bên trong chui. Thật không tệ, rất sắc bén một chuôi trường đao, là ta. Bạch Đông Lâm đen nhánh tóc dài không gió cuồng vũ, mỗi một cái sợi tóc đều lấp lánh lấy trong suốt thần quang, dùng huyền dị quỹ tích, phong tỏa quá khứ tương lai, hướng thân đao quấn quanh mà đi. Cuồng vọng, nghe thấy Bạch Đông Lâm đến tình cảnh như vậy, còn tại phát ngôn bừa bãi, Curaçao giận không chỗ xả, thân đao run lên, khủng bố sát cơ dâng trào mà ra. Này lúc, mặt khác năm cái hắc tài cường giả, cũng phát động thế công, tiêu tán mà ra khủng bố khí tức, đem bốn phía hết thảy hư hóa thành không, hình thành một cái bán kính hơn ước năm ánh sáng màu xám hình cầu không gian. Thập nhất cảnh tồn tại, công kích đều cực kỳ cô đọng, như này khủng bố động tính, chỉ là khí tức khuấy động xảo hợp, phá hư hủy diệt lực lượng hàm lượng, vẫn chưa tới công kích một phần ước vạn. Người nhiều, rất đáng gờm a. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, thân ảnh nhoáng một cái, thể nội ý chí sôi trào gào thét, tất cả vật chất hữu hình, vô hình ý niệm đều là cháy hừng hực lên đến. Còn không đủ, Bạch Đông Lâm hai mắt mở to, xích kim liệt diễm dâng trào mà ra, đem thời không đốt cháy xuyên thủng ra một cái động lớn, vốn là hư vô khái niệm bên trong thời không, lại bị thiêu đốt đến hòa tan, tự kim thủy trôi nổi. Xuyên thấu qua động khẩu, mơ hồ có thể thấy, từng đạo đứng sừng sững ở quá khứ thời gian tiết điểm thân ảnh, đều là điên cuồng bốc cháy lên. Vô hạn, cực điểm thăng hoa, một cổ nguyên tử dùng thân quá khứ lực lượng, mãnh liệt mà đến, mặc dù đi qua thời không trường hà làm hao mòn, đã biến đến cực kỳ yếu ớt, nhưng mà thắng ở số lượng đủ nhiều, vẫn như cũ đem Bạch Đông Lâm toàn lực bạo phát lực lượng, sinh sinh kéo lên một lần. Cái này ra hỏa, Bạch Đông Lâm bạo phát đi ra khủng bố khí tức, lệnh Curaçao mấy người thần sắc sững sờ, tâm thần đại nhận chấn động, rõ ràng như thế thời không ba động, bọn hắn như thế nào lại nhìn không ra Bạch Đông Lâm làm cái gì? Ngươi, chẳng lẽ liền không sợ phản phệ sao? Phàm là đột phá thập nhất cảnh, kiềm chế thời gian tuyến tồn tại, đều có thể ngao du thời không trường hà, đặt chân quá khứ, nhưng nếu là muốn ngang ngược can thiệp, liền hội căn cứ đối thời gian tuyến nhiễu loạn kịch liệt độ, đụng phải phản phệ. Mượn dùng quá khứ lực lượng, bọn hắn cũng có thể làm đến, nhưng mà hoàn toàn không cần thiết, kia dạng đối tự thân phụ tải quá lớn, gia tăng lực lượng cũng không thể đạt đến trên bản chất chiến lược đột phá, càng không thể bền bỉ, trừ phi là đối mặt phải chết nguy cơ, miễn cưỡng có thể dùng cái này dạng buông tay đánh cược một lần. Nhưng mà Bạch Đông Lâm này lúc đối mặt 6 vị cùng cảnh giới vây công, hiện tại còn muốn thừa nhận lấy khủng bố phản phệ, lại có thể duy trì liên tục nhiều lâu thời gian. Còn không bằng lựa chọn đào mệnh, sống sót cơ hội còn lớn một chút. Xác thực là phi thường đáng sợ phản phệ, kém một chút, liền đau chết ta. Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười một tiếng, mắt bên trong bạo ngược hỏa diễm giống như thực chất, hắn tồn tại tự đốt cùng phản phệ cộng đồng tác dụng phía dưới, như ẩn như hiện, cùng bất tử bất diệt khôi phục tần suất, hình thành vi diệu cân bằng. Vừa tốt. Đây chỉ là mượn dùng quá khứ lực lượng, như là ý đồ can thiệp tương lai thời không, kia khủng bố phản phệ lực lượng, nháy mắt liền có thể muốn cái mạng già của hắn. Siêu thần lĩnh vực, mở rộng, oanh, ngưng động như thực chất ý chí gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, chỉ là sát na, trăm ngàn ước năm ánh sáng phạm vi, đều bị xâm nhiễm lên vẻ khác lạ. Nói rất dài dòng, bất quá trong nháy mắt, Bạch Đông Lâm đã bị đáng sợ mà quỷ dị công kích bao phủ, vặn vẹo thối nát thời không vũng bùn, đem hắn bao phủ. Từng đạo óng ánh tột cùng màu đỏ thẫm đao mang, không có quy luật hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Hừ, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm nghị, đứng tại phong bạo trung ương, quanh thân liếm liếm mãnh liệt mê mông hỏa diễm, hơi hơi một quyền, liền đến thể công kích mẫn diệt, mở to đại thủ, mãnh một nắm, trực tiếp nắm ẩn nấp tại vô tận đao mang bên trong khắp huyết trường đao. Ngươi, Curaçao tâm thần sợ hãi, hắn vậy mà không có tránh thoát cái này bàn tay một nắm. Ha ha, ngươi xem là, chỉ có ngươi hiểu nhân quả sao? Bạch Đông Lâm mắt lộ ra xem thường, nhân quả chi đạo, có thể là hắn chủ tu 10 loại quy tắc một trong, hắn cảnh giới cao, có thể không tại Curaçao phía dưới, lại thêm này lúc bạo tạc tăng trưởng lực lượng, nghiền nát Curaçao nhân quả công kích, dễ dàng. Không muốn bị người khống chế, lại vẫn là thanh đao, người nói người tiện không tiện. Còn cho ta trang thanh cao, binh khí, liền là cầm đến dùng. Bạch Đông Lâm đại thủ nắm chặt, vô cùng vô tận vĩ lực chút xuống, đem Curaçao triệt để chấn áp, liền hắn đối thời không liên hệ, cũng sinh sinh cắt đứt. Thập thần chi lực quy khư nhất đao chạm, thấp giọng lẩm bẩm, bao hàm vô tận sát cơ, một đạo vô thủy vô chung, vô ngân vô hạn, do 10 màu vũ trụ kết nối mà thành quang luân, tại Bạch Đông Lâm sau đầu lặng yên tái hiện, lóe ra vô tận quang huy, mỗi một hạt vụn ánh sáng bên trong đều có vũ trụ tại sinh diệt luân hồi. Thân ảnh một trận hư huyễn, sau một khắc, năm cái giống nhau như đúc Bạch Đông Lâm đồng thời xuất hiện tại hắc tai cường giả trước mặt, ánh mắt hờ hững, tay bên trong khắp huyết trường đao chém nghiêng xuống, thẳng đến đầu lâu mi tâm. đáng chết đồ hỗn trướng. Curaçao điên cuồng gầm thét, thân đao tái hiện dày đặc hoa văn, kịch liệt run rẩy. Lệnh Bạch Đông Lâm chảm kích dừng lại một nháy mắt ở giữa, kia năm cái hắc tai cường giả thừa cơ mở ra khí cơ phong tỏa, từ đao phong phía dưới lẻn ra ngoài. Giang giác, phi độn thoát đi thân ảnh, mãnh trì trệ, ngay sau đó từ mi tâm nứt ra một đạo quán xuyên toàn thân óng ánh khe hở, thân thể bị một chia làm hai. Thời không dập dờn, tại tàn thi, phía trên, một đạo hoàn chỉnh vô khuyết thân ảnh từ quá khứ thời gian tiết điểm tách ra mà ra, bị thay thế trọng thương thân thể giống như bọt nước một dạng tiêu tán. Giang giác, mới tinh thân thể, mi tâm vẫn như cũ nứt ra khe hở, lại có một thân ảnh từ quá khứ đạp đến, chớp mắt ở giữa, liền lặp đi lặp lại mấy trăm lần, cái mới đem kia sắc bén chi ý làm hao mòn hầu như không còn. Thật đáng sợ chảm kích, mặc dù đã không ngại, nhưng mà hắc tai cường giả tâm thần, bị cái này một đao triệt để chấn nhiếp, phải biết, bọn hắn có thể là né tránh chính diện chảm kích, chỉ là bị đao phong lan đến gần mà thôi. Ngươi, đến tột cùng là ai? Curaçao gào thét gầm thét, đây tuyệt đối không phải bình thường thập nhất cảnh có được lực lượng, bọn hắn tình báo bên trong, cũng hoàn toàn không có liên quan Bạch Đông Lâm tin tức. Lúc nào, nhân tộc bên trong lại đã đản sinh ra cái này đáng sợ tồn tại. Ta danh tự, người chết cũng không cần phải biết rõ. Bạch Đông Lâm hờ hững nhìn xuống, cong ngón búng ra, khóc huyết đao thân bị đánh đến kịch liệt rung động, hắn óng ánh lấp lánh hoa văn, lập tức biến đến trở nên ảm đạm. Đã sinh mà làm đao, liền muốn có làm đao giác ngộ, lại không thành thật, lão tử bóp nát ngươi. Curaçao, ngươi cũng không muốn bị nấu lại trùng tạo a. Thối nát xám trắng thời không bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Năm thân ảnh, hiện ra ngôi sao năm cánh chi thế, đem Bạch Đông Lâm bao vây tại trung ương. Hắc tai cường giả nội tâm hơi hơi cảm thấy chát, nhìn giống như bọn hắn bao vây Bạch Đông Lâm, nhưng không biết tại sao, lại cảm giác là đối phương bao vây bọn hắn. Đều thanh tỉnh một điểm, hừ, hắn mượn dùng quá khứ lực lượng, thời khắc thừa nhận đáng sợ phản phệ, tuyệt đối không thể duy trì nhiều lâu, bất quá là hào nhoáng bên ngoài thôi, hắn khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà. Curaçao mặc dù bị trấn áp thân thể, có thể miệng là tự do, cảm giác được mấy người do dự, không khỏi lớn tiếng quát mắng lên đến. Dây dưa thời gian, chờ hắn từ trạng thái này rơi xuống, chúng ta liền thắng. Curaçao ngôn từ chuẩn xác, mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng mà cũng hợp tình hợp lý, đám người nội tâm không khỏi hơi khẽ buông lỏng thở ra một hơi, chỉ trách này lúc Bạch Đông Lâm hiển lộ ra lực lượng, quá mức dọa người, quả thực đem bọn hắn cho chấn trụ. Ha ha, ngu xuẩn, Bạch Đông Lâm có thể không có cho địch nhân giải thích thói quen, chiếm cứ tin tức kém ưu thế, tự nhiên muốn thừa thắng xông lên, đúng lúc, hắn còn sợ cái này mấy cái ra hỏa quay đầu chạy trốn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư vô bên trong bắt đầu trống rỗng xuất hiện quy tắc xiềng xích, óng ánh đạo văn, đem này chỗ thời không triệt để phong tỏa, đây là tới từ siêu thần lực lượng lĩnh vực. Những này hắc tai cường giả cũng sở hữu lĩnh vực, nhưng mà bất kể là cường độ, còn là phạm vi bao phủ, đều còn kém rất rất xa hắn, mặc dù không thể đối thập nhất cảnh hình thành áp chế, nhưng mà thời gian ngắn bên trong ngăn cản bọn hắn trốn khỏi, còn là có thể dùng làm đến. Chiến, Bạch Đông Lâm mắt bên trong chiến ý bay lên, trong lòng hắn, những này ra hỏa không phải khó chơi hắc tai, mà là từng cái hành tẩu bên trong tài nguyên tụ hợp thể, hắn thân thể, cùng với nắm giữ bảo vật, đều bị hắn xem là có thể thôn phệ túi bên trong đồ vật. Oanh long long, dùng một địch sáu, Bạch Đông Lâm vẫn như cũ nắm giữ lấy chủ động, các loại đáng sợ công kích, liên tiếp thi triển ra. Có thể là, những này hắc tai sinh linh đồng dạng là thập nhất cảnh, cụ bị trùng trùng thần thông vĩ lực, cũng không phải là không có sức phản kháng. Càng bởi vì là đến từ hắc tai thế giới, bọn hắn rất nhiều thủ đoạn, đều không phải Bạch Đông Lâm kiến thức qua, hơi hơi dây dưa hắn chảm địch hiệu suất. Nguyên mật chân chủ thể nội không gian, lớn không bờ bến, có thể so với một phương vô ngân vô hạn đại thiên thế giới, bị Bạch Đông Lâm mấy người tàn phá bừa bãi khu vực, vượt ngang hơn vạn ức năm ánh sáng, cũng chỉ là một góc nhỏ thôi. Như này giao phong kịch liệt, tự ý khuấy động khủng bố khí tức, dẫn tới rất nhiều tồn tại ánh mắt. Xích Minh đạo hữu, người có thể biết rõ, phía trước giao chiến chỗ, là cái gì người? Một chỗ đen nhánh đại lục phía trên, có hai đạo nhân ảnh kề vai mà đi, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn ra xa, tại đen nhánh hư không chỗ sâu, nhìn đến một đoàn chậm rãi tái hiện óng ánh quang đoàn. Bọn hắn đều là thập nhất cảnh vô thượng tồn tại, cảm giác nhạy bén, tại kia có hủy diệt ngưng kết mà thành quang đoàn bên trong, cảm giác được sáu cỗ đồng loại khí tức. Tên là Xích Minh Oai Hùng nam tử, thân mang một bộ huyền sắc trường bào, tại ống tay áo chỗ thêu lên một mai tiểu tiểu màu vàng kiếm ấn, này ấn thần quang rạng rỡ, cực kỳ linh động, tiêu tán lấy huyền dị khí tức, uy nghiêm khó hiểu. Không biết, nghe thấy bên cạnh lão giả hỏi thăm, Xích Minh nhíu mày, lắc đầu nói: "Cái này cỗ khí tức rất là lạ lẫm, ta chưa từng thấy qua." Kia mở miệng hỏi lão giả, bộ dáng rất là kỳ lạ, râu tóc xanh biếc, sợi tóc chắp lên ở giữa ẩn ẩn có diệp hình dáng vụn ánh sáng bay xuống, làn da phủ đầy vết rạn, phảng như bạch ngọc vỏ cây. Ồ, lão giả nghe đến ngoài ý muốn hồi đáp, thần sắc sững sờ, theo sau tiếp tục nói ra: "Xích Minh đạo hữu, các ngươi thứ nguyên chấp kiếm giả, nắm giữ lấy Thái Hạo nội bộ các chủng bí mật, cùng cục quản lý thời không cũng giao hảo, cũng thường xuyên giao hội tin tức tình báo. Thái Hạo bên trong, còn có các ngươi không nhận thức thập nhất cảnh. Ngọc Tùng đạo hữu, người quá khen. Xích Minh thần sắc nhàn nhạt, lắc đầu, nhìn ra xa hư không hai mắt, hiện lên một tia nghi hoặc. Thái Hạo bên trong cường giả, chúng ta xác thực đều có chỗ ghi chép, thập nhất cảnh đột phá quá trình, cũng không khả năng giấu giếm được chúng ta, cùng với cục quản lý thời không ánh mắt, có thể này khí tức chủ nhân xác thực lạ lắm, không tại ghi chép bên trong. Tốt a, Ngọc Tùng giơ tay phất dâu, lời nói một ngừng, nói tại chỗ này, trừ chúng ta, liền là hắc tai, ta cảm giác được Curaçao những kia ra hỏa khí tức, này lúc song phương giao chiến rất rõ ràng đánh ra chân hỏa, không quá giống là hắc tai nội chiến. Kia đạo xa lạ khí tức, như không phải hắc tai sinh linh, cũng không phải Thái Hạo sinh linh, không bài trừ là đến từ cái khác chư thiên. Nhưng mà khả năng này rất nhỏ, chư thiên ở giữa, quá mức xa xôi, bây giờ cách chư thiên đạo diễn còn có một đoạn thời gian. Rất khó tin tưởng có tồn tại, hội vượt giới đến đây, tại khoảng không chi vực bên trong hành động, vượt qua xa xôi như thế cự ly, liền là thập nhất cảnh cũng dị thường gian nan. Ha ha, chúng ta tại chỗ này đoán đến đoán đi không ý nghĩa, đã hiếu kỳ, đi trước mặt hỏi chẳng phải được rồi. Ngọc Tùng lắc đầu bật cười, con mắt chớp lên, hắn ngược lại không phải hiếu kỳ này người thân phận, mà là đối cái này trận đại chiến hiếu kỳ. Tại nguyên mật chân chủ thể nội không gian bên trong, cường giả ở giữa giao chiến mặc dù thường xuyên có thể thấy, nhưng mà giống cái này chủng đánh ra chân hỏa tràng diệt, lại là cực ít. Có thể làm đến cái này chủng độ, để song phương đều liều mạng, thuyết minh song phương có không thể không nói như này lý do, nói không chắc là vì tranh đoạt bảo vật gì. Tỷ như bọn hắn đều lại tìm kiếm kia kiện đồ vật. Hắc tai địch nhân, chính là chúng ta bằng hữu, hắn bị vây công, chúng ta tự nhiên không thể làm như không thấy. Xích Minh liếc qua Ngọc Tùng, đối hắn nội tâm ý nghĩ, hiểu thấu như minh. Ha ha, nói có lý. Ngọc Tùng mỉm cười, cũng không để ý mình tâm tư bại lộ. Xích Minh là thứ nguyên chấp kiếm giả, là tuyệt đối thủ tự chính nghĩa, tình cảm sâu đậm tự nhiên là còn cao hơn hắn còn. Cường giả ở giữa giao lưu, bất quá là chớp mắt ở giữa, như là có cần thiết tình huống phía dưới, thậm chí chọn đóng băng thời gian, lại đến tinh tế trò chuyện. Xích Minh hai người cảm giác được kịch chiến dư ba khí tức phía sau, bất quá sát na, đình trệ thân ảnh hơi trao đảo một cái, nháy mắt biến mất, đã hướng giao chiến chỗ cực tốc tiến đến. Không chỉ là hai người, phàm là cảm giác được hư không chỗ sâu khủng bố khí tức cường giả, đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, sau một hồi do dự, đại bộ phận tồn tại đều lựa chọn trước đi xem một chút đến tột cùng, hắc tai sinh linh cũng là đồng dạng. Cái này là, Xích Minh thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía trước, kia đứng vững tại đen đỏ hư không bên trong to lớn hình cầu, bị mặt ngoài lưu chuyển bất định quy tắc xiềng xích, cùng với khủng bố đạo văn làm chấn kinh. Thật là khủng khiếp siêu thần lĩnh vực, mà lại, cái này vô thượng quy tắc cũng quá nhiều đi. Còn đều là tương xứng cường đại, cân đối tột cùng. Tu sĩ tại đột phá thập cảnh thời điểm, hội đem chỉ ít một chủng quy tắc hóa thành bản nguyên quy tắc, có thiên phú dị bẩm người, có lẽ hội ngưng luyện ra hai ba chủng. Đến đột phá thập nhất cảnh phía sau, mặc dù cũng có thể dùng bắt đầu liên quan đến tu luyện những quy tắc khác lực lượng, nhưng mà kia thập cảnh thành tựu bản nguyên quy tắc, vẫn là trọng yếu nhất, những người còn lại đều hơi kém một bậc. Này người, chẳng lẽ là tại đột phá thập cảnh thời điểm, cô động 10 loại bản nguyên quy tắc? Cái này thế nào khả năng? Ngọc Tùng chau mày, cái trán thụ văn càng sâu, càng thêm rõ ràng. Có thể thấy cảm xúc lên xuống khuấy động, nội tâm lại là cái gì các loại kinh ngạc. Dung luyện bản nguyên quy tắc càng mạnh, càng nhiều, tu sĩ tiềm lực cùng thực lực tự nhiên là càng mạnh, cái này là tất cả người đều biết đạo lý, nhưng mà biết là một chuyện, có thể hay không làm đến mới là trọng điểm. Nhân lực có cực hạn, tại đột phá thập cảnh phía trước, bọn hắn đều vẫn là tương đồng nhỏ yếu, liền thọ nguyên đều có khô kiệt chi ách, lại có bao nhiêu thời gian cùng tinh lực dùng đến dung luyện quy tắc. Thành tựu một chủng bản nguyên quy tắc đã rất khó, hai loại, ba loại đều là phượng mao lân giác. Ít càng thêm ít, không một không phải kinh thiên vĩ địa đáng sợ tồn tại. Nhưng lúc này, bọn hắn vậy mà nhìn đến, nghi là dung luyện 10 loại bản nguyên quy tắc tồn tại, lại sao có thể không cảm thấy chấn kinh, cái này là nhiều năm qua tu chỉ tâm cảnh đều vô pháp áp chế cảm xúc. Ngâm, oanh long long, một tiếng khủng bố đao minh, vang vọng vô tận hư không, ngay sau đó, liền có một đầu vô cùng rộng lớn màu đỏ thấm khóc huyết đao mang trường hà, dâng trào mà qua, uy thế hung mãnh, tại do quy tắc đạo văn ngưng kết mà thành phong tỏa vách ngăn phía trên, xé mở một đạo cự đại khe hở. Hống hống hống, ô ô, kinh thiên nộ hống bên trong, nương theo lấy yếu ớt quỷ dị ô khóc, đen đỏ xen lẫn hư không, mãnh run lên, màu đen thoát đi, nơi mắt nhìn thấy, đều bị màu đỏ thẫm màu máu thay thế. Thiên biến, có thành tựu chân ngã chi cảnh tồn tại vẫn lạc, Xích Minh con người đột nhiên rụt lại, cùng nhẹ kinh ngạc đối mặt. Nhanh, quá nhanh, từ bọn hắn cảm giác được lần chiến, mới trôi qua nhiều lâu. Tính toán đâu ra đấy, cũng không đến 10 hơi thời gian thôi, cái này có thể là thập nhất cảnh, tương đồng tầng thứ ở giữa chém giết a. Đi, không kịp nhiều hướng, Xích Minh hai người, còn có những kia xem náo nhiệt, hoặc là nghĩ làm ngư ông tồn tại, đều mãnh tăng tốc, hướng kia vách ngăn khe hở bỏ chạy. Thậm chí, trực tiếp đưa tay xé nát vách ngăn, kích xạ mà vào, sợ chậm trễ chút nào thời gian. Buồn nôn a, Curaçao phẫn nộ tột cùng gào thét, đã vặn vẹo lên, liền tại vừa mới, tại hắn rõ ràng cảm giác bên trong, chính mình thân thể liên tiếp vạch qua đồng bạn thân thể cùng ý chí, chiến diệt hiện tại cùng quá khứ, tất cả tồn tại thân ảnh. Tương lai, tự nhiên không có. Tua lần, dùng cái kia đồ vật, động thủ. Tốt, tốt, tua lần nội tâm hàn khí nổi lên, cũng bị đồng bạn đột nhiên chết đi mà kinh ngạc, Tinh Vân đầu lâu đều ngừng xoay tròn lại, kia đôi mắt kịch liệt lóe lên không thôi. Kia nhìn sách lấy khắp huyết trường đao thân ảnh, giống như ác mộng, thật sâu khắc vào hắn tâm thần bên trong. Tại Bạch Đông Lâm hờ hững ánh mắt ném qua đến thời điểm, tua lần đen nhánh lật bàn tay một cái, lấy ra một mai giống như kim cương máu quỷ dị đồ vật. Nguyên mật chân chủ, mượn ngươi lực lượng không có dùng. Kim cương máu bị bóp nát, từng tia hồng quang hiện lên, hư không bên trong xuất hiện không thể quan sát nghĩ thần bí biến hóa. Bạch Đông Lâm nhướng mày, ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ gặp một cái vượt ngang trăm vạn ức năm ánh sáng huyết hồng đại thủ, đột một tái hiện, hướng hắn tấn mãnh đánh tới. Siêu thần lĩnh vực ngưng kết hình cầu không gian, tại khủng bố cự trưởng trước mặt, uyển như hạt bụi. Hỏng bét, những kia mới vừa đuổi đến chiến trường tồn tại, đều là thần sắc đại biến, bọn hắn cũng tại huyết thủ bao trùm phía dưới. Hiện tại nghĩ chạy, đã không kịp. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, một luồng tin tức khó hiểu xuất hiện tại não hải bên trong, phảng như tiên thiên liền biết, lại tựa như tại tuyên cổ tuế nguyệt phía trước, đã một mực khắc vào ký ức chỗ sâu, này lúc nhìn thấy huyết thủ, mới tự động tái hiện. Cái này cỗ lực lượng là, tin tức thiết lập sao? Không thể trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng này trường. Suy tư ở giữa, Bạch Đông Lâm rõ ràng cảm giác được, chung quanh rất nhiều quy tắc bắt đầu tiêu tán, bao gồm hắn siêu thần lĩnh vực ngưng kết ra, thuộc về tự thân 10 loại bản nguyên quy tắc. Cái này công kích như là nguyên mật chân chủ sinh tiền tự thân chụp xuống, tại trang thập nhất cảnh, sợ là phải chết cái không còn một mảnh, vừa tốt, huyết thủ chỉ là mượn dùng nguyên mật chân chủ thi hài bên trong lưu lại lực lượng thôi, có hắn hình, mà không hắn ý. Tư duy thông qua cảm giác được khí tức ba động, nháy mắt ước định ra huyết trưởng cường độ công kích, tuy quỷ dị khó lường, nhưng mà còn chưa đủ dùng mặt sát thập nhất cảnh tồn tại. Bạch Đông Lâm tâm tư linh hoạt, một mắt phía dưới, liền minh bạch Curaçao bọn hắn tâm tư, cái này là muốn mượn huyết thủ lực lượng, đánh phá hắn trấn áp giam cầm, thừa cơ chạy trốn. Sách, trừ không thể lẩn tránh, cũng không có cái gì, chỉ là hình thái có chút to lớn, có chút dọa người mà thôi. Cái gọi là tin tức thiết lập, nhìn giống như triệt để nghiền ép thập nhị cảnh phía dưới tồn tại, nhưng mà Bạch Đông Lâm nội tâm tự tin lại 10 phần. Đừng nói là cái này hào nhoáng bên ngoài công kích, liền là nguyên mật chân chủ còn sống sót, hắn cũng có biện pháp từ bỏ bị cưỡng ép giao phó thân bên trên, thiết lập chỉ cần tự diệt một lần liền có thể dùng. Người quan sát trạng thái, huyền chi lại huyền, hết thảy đều là không thể ra thân. Có thể dùng cái này dạng làm, nhưng mà không cần thiết. Trong một chớp mắt, Bạch Đông Lâm cưỡng ép tụ tập, dùng tại đóng băng tư duy lượng tử vân thời gian quy tắc, cũng tại tin tức thiết lập, lan đến phía dưới, quỷ dị tiêu tán, nhưng mà cũng không quan trọng, hắn đã tại ngừng lại thời gian bên trong suy tư hoàn tất. Đã vô pháp tránh né, kia liền dốc hết sức phá đi. Bạch Đông Lâm ánh mắt nghiêm nghị, thi triển ra chính mình át chủ bài sát chiêu, chỉ gặp thân ảnh hơi biến hóa, một vệt vô hình đao quang từ đáy lòng chỗ sâu chém ra, chạm tại tự thân phía trên. 9999 tồn tại thân thể đều bị tách ra xuống đến, hóa thành một cỗ vô ngã phân thân. Lưu lại một điểm tồn tại thân thể, tại bất tử bất diệt tác dụng phía dưới, nháy mắt đầy máu phục sinh, ngay sau đó đáy lòng lại có vô hình ánh đao lướt qua, lại lần nữa chém xuống vô ngã phân thân. Nói rất dài dòng, bất quá sát na, 101 đạo thân ảnh, đã liền thành một đường thẳng. Hô hô, theo lấy Bạch Đông Lâm quyền phải đột nhiên nắm chặt, thân trước 100 cỗ vô bản ta ý thức phân chia thân, đều là bao hàm nhất nguyên linh khiếu thế giới chi vô tận vật chất năng lượng. Nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành từng đạo óng ánh quang luân, quấn quanh ở quyền đầu phía trên. Bạch Đông Lâm thần sắc một biến, đáy mắt hiện lên một tia đau đớn, cứng rắn tột cùng thân thể, nháy mắt giống như vỡ vụn gốm sứ oa oa, phủ đầy quang huy rạng rỡ vết rạn. Ra chỉ 100 cỗ phân thân chi vĩ lực, đã là trước mắt hắn cực hạn. Ngay lúc, vô biên vô hạn huyết trường, đã rơi xuống. Uống, ha, Bạch Đông Lâm trương tiếng gầm thét, thanh âm vang vọng hư không, kia kiềm nén tột cùng bạo ngược khí tức, nháy mắt dẫn tới chúng cường giả ánh mắt. Đều là không tự chủ được nhìn về phía kia bị óng ánh quang luân quanh quẩn đáng sợ quyền đầu. Cái này là cái gì? Xích Minh con người đột nhiên rụt lại, chấn kinh dùng hắn đều quên đỉnh đầu huyết thủ công kích, hắn nhìn đến, tại kia từng đạo quang luân bên trong, có rất nhiều minh mông vô ngần thế giới, tại trầm luân, thiêu đốt, hủy diệt. Tự ngã tịch diệt khí thân quyền trảm, bách luân, oanh long long, một đạo, nhỏ bé tột cùng, quyền ảnh, phá toái hư không, hung hăng đánh vào huyết thủ phía trên, cùng theo mà đến liền là tuyệt đối yên tĩnh, cực hạn kiềm nén. Sau một khắc, vô cùng vô tận bạch kim quyền nhận, dùng giao kích nguyên điểm làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mà đi, chỉ là sát na, vượt ngang trăm vạn ức năm ánh sáng huyết hồng đại thủ, liền bị bao phủ tại cực nóng bạch kim quang huy bên trong. Tại cực hạn phá hư phía dưới, bị ăn mòn, vỡ nát, hóa thành triệt để hư vô. Giang giác, ngọa tào tào, bị Bạch Đông Lâm giữ tại tay trái bên trên Curaçao, cự ly công kích hạch tâm gần nhất, nhận đến gần trong gang tấc dư ba xung kích, đao thể lập tức sụp đổ một đạo quán xuyên toàn thân khe hở, hắn bên trên quỷ dị tiên huyết đều bị đốt sạch. Khắp huyết chi nhận thần quang ảm đạm, bị thương cực trọng, Curaçao chỉ kịp phát ra một tiếng hoảng sợ phát điên gào thét, ý thức liền rơi vào tự mình bảo hộ ngủ say bên trong. Chờ hủy diệt quang huy tiêu trừ, chúng tồn tại thần sắc đờ đẫn mở hai mắt ra, cảm giác gào thét mà đi, to lớn huyết thủ bị triệt để ma diệt, đến từ huyết thủ tin tức thiết định phong cấm cũng tự động tiêu tán, Kiều Anh ra khủng bố một kích thân ảnh, cũng không thấy. Người tại tìm cái